Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sợ trước hành động của mình nữa. Tiếng cửa bên ngoài cổng đã đập mạnh, Hải lo sợ nhìn lấp ló ra bên ngoài là Hưng. Hưng chạy vội vào nhà thì đã thấy Hương nằm bất động ở dưới đất, nhìn lướt qua mặt của Hải. "Mày đã làm gì thế này?" Hải gào lên đầy kích động, "Hai người đừng có ép tôi, chị ta đáng phải chết mà." Hưng tức giận, định bụng sẽ đánh Hải, nhưng chợt nhớ đến vợ đang nằm ở đó. Nên anh đã chạy đến bên đỡ cô vợ dậy. Hương còn thoi thóp thở nhưng rất yếu. Hương, tỉnh dậy đi em. Anh cố vỗ vỗ vào người của cô. Cảm giác tay của anh đang ấm và ướt dần. Máu trong đầu của cô đã chảy ra rất nhiều. Hưng hoảng hốt, vội đỡ Hương chạy ra đến bệnh viện. Không quên quay lại nhìn Hải với ánh mắt hằn học. Tao sẽ tố cáo mày, đồ độc ác. Còn lại một mình ở trong nhà, Hải chạy ngay vào nhà kho để xem xét thì quả thật, một nửa thân hình của Ly đã nằm ở trên nền đất, còn một nửa thì nằm vùi ở bên dưới. Hải lấy xẻng đào đống đất đó lên lại, kéo xác của Ly qua một bên. Hải nhìn xuống miệng hố thì thấy hố sâu hoắm. Thế thì cái xác làm sao mà có thể trồi lên được cơ chứ? Hay là chính chị dâu của Hải đã đào lên? Gạt mọi suy nghĩ sang một bên, Hải định bụng sẽ chặt đôi cơ thể của Ly ra và chôn vào hai chỗ khác nhau. Nói là làm, Hải lấy cây cưa ở trong góc nhà kho, đến bên cái xác của Ly và bắt đầu cưa cái xác ra làm đôi. Nét mặt của Hải rừng rưng không có chút sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng, nhẫn tâm. Cái này là do em ép anh. Anh không có muốn đâu, Ly nhé. Em chết là vì em đã quá tò mò vào công việc của anh. Sau khi đã cưa xong, Hải chôn một nửa cái xác xuống dưới đất tận sâu và lấp đất lại như cũ. Còn một nửa cơ thể, Hải lấy đá to cột chặt vào cái xác ấy và quăng xuống dưới giếng, lấp lại. Xong việc, Hải gọi điện thoại cho ai đó rồi bước vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra và chờ đợi. 12 giờ 13 phút, điện thoại lại réo vang. Hải bắt máy và mỉm cười mãn nguyện. Hưng và Hương đã bị tai nạn ở trên đường đến bệnh viện. Hải khóa cửa và ra đi. Một thời gian sau, căn nhà được giao bán cho người khác. Nhưng lần lượt từng người chủ đều đã không ở được bao lâu thì đã giao bán lại. Không ai biết rõ nguyên nhân và cho đến khi Nam và Hùng vào thuê lại căn nhà này. Công an đã điều tra ra được chính Hải là hung thủ đã giết người và rất khó khăn mới bắt được Hải vì Hải đã trốn sang tận Campuchia sinh sống. Sau này mọi người mới biết Hải chính là một tay buôn bán ma túy và lý do Hải giết Ly là vì cô đã phát hiện ra việc buôn bán và tội ác của Hải. Cô khuyên can nhưng Hải đã không nghe. Và một lúc sau hai bên đã cãi cọ, Hải đã giết chết Ly và dàn dựng mọi chuyện. Hưng lúc này thì đã hóa điên sau tai nạn giao thông hôm đó và đang điều trị ở trong bệnh viện. Còn cô vợ thì nghe nói đã bỏ đi định cư ở bên nước ngoài mà cũng chẳng ai biết rõ lý do vì sao. Mọi chuyện cũng vì đồng tiền và lòng tham của Hải mà ra. Sau khi mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, Hùng không tiếp tục ở lại nữa mà về nhà. Hai vợ chồng chị chủ thì đã yên tâm hơn. Và định làm lại ngôi nhà, cho người đập bỏ đi và cả căn nhà kho để xây lại mới. Khi mọi người đập bỏ 4 bức tường trong nhà kho, mọi người cũng đã hết sức ngạc nhiên và sợ hãi khi từ trong bức tường có một cái xác người nữa đã lại ngã xuống. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.